Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 728, thời gian vừa vặn tốt. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên cùng Chiến Luyện vẫn luôn đi về phía trước, đi về phía sau khách sạn Bách Hoa, tới một căn hà nhỏ 2 tầng không quá thu hút, bên ngoài phòng ở có một cái sân nhỏ, trong sân trồng đầy thực vật xanh biếc cùng với những bông hoa màu đỏ, chê y nóc nhà cũng bỏ đầy thực vật màu xanh, còn có một loại thực vật giống như tiên nhân xà, buông mình xuống từ nóc nhà, chê y thân thể của tiên nhân. Xà là đầy gai nhọn lóe lên thứ ánh sáng bén nhọn dưới ánh mặt trời. Lúc đi vào tới sân nhỏ, cũng là lúc An Nhiên nói xong đoạn thời gian ở bệnh viện kia, sở dĩ nàng cảm thấy đoạn hồi ức này làm tâm tình của nàng không tốt bởi vì nó là đoạn hồi ức gian khổ nhất. Trong cuộc đời nàng, toàn bộ dãy dụa trong nội tâm nàng, toàn bộ nhận thức của nàng bị điên đảo, đều phát sinh trong đoạn thời gian không tới 1 tháng kia. Quá nhiều tin tức tràn ngập trong 1 tháng ngày, chỉ cần bước đi hơi nhầm 1 bước thôi đều sẽ phải hối hận cả đời. Đều là ta sai. Chiến Luyện đứng ở trước sân, cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy ảo não, hắn ôm Hoa Hoa bằng một tay tay. Còn lại nắm chặt lấy tay An Nhiên. Xin lỗi, ta thực áy náy, ta thiếu nợ ngươi quá nhiều, ta xuất hiện quá muộn đi. Không, ngươi thời gian ngươi xuất hiện, vừa vặn tốt. An Nhiên cười một tiếng, nếu Chiến Luyện xuất hiện quá sớm, có khả năng nàng sẽ không cường hãn như bây giờ, nếu hắn xuất hiện quá muộn, có khả năng nàng sẽ không bao giờ cần hắn nữa, thậm chí có khả năng tư tưởng có loại cực đoan, nếu Chiến Luyện lại quấn lấy nàng, nàng sẽ dùng vũ lực hầu hạ hắn. Cho nên, đối với nàng mà nói thời gian Chiến Luyện xuất hiện không sớm cũng không muộn, vừa vặn. Tốt, ở thời khắc này, An Nhiên cảm thấy rất tốt. Ta chỉ là có chút phiền muộn, lúc ấy Mạt Thế vừa tới, nếu không có Hoa Hoa, ta nghĩ ta cũng không có cách nào dùng tốc độ nhanh như vậy thích ứng với Mạt Thế, mà ý nghĩ trong lúc đó kỳ thật cũng không có gì khác chỉ muốn tiếp tục sống, mang theo đứa nhỏ tiếp tục sống sót cho nên Trinh Tỷ cùng A Văn, ở ngoài phạm vi năng lực của ta không đủ sức, đương nhiên nàng hy vọng Hồ Trinh cùng A Văn có thể sống sót, rốt cuộc những ngày tháng đen tối đó. Trong cái nơi tràn ngập thân ảnh tang thi có A Văn cùng Hồ Trinh làm bạn vượt qua thời gian rất dài. Rất dài, nhưng An Nhiên cảm thấy mình không đi tìm Hồ Trinh cùng A Văn, thì nàng phải đeo cảm giác áy náy gì. Vì rốt cuộc Hồ Trinh và A Văn không phải trách nhiệm của nàng. Giọng nói của nàng vừa rơi xuống thì tiếng chuông vang dội bị gõ lên từ vọng tháp cao nhất của Bách Hoa Thành, biểu tình của nàng và Chiến Luyện đều dùng mình, phía nam có công ca Iota CS. Bách Hoa Thành vừa mới hoàn thành xây dựng xong trong khoảng 2-3 tháng, tại 2-3 tháng, này, toàn bộ 4 phía đông tây nam bắc hoặc động vật biến dị công ca Iota CS ở dưới nền đất đều bị nhục hoa giải quyết, mà tang thi hệ mộc nếu có xuất hiện ở Bách Hoa Thành này thì cũng tương đối dễ dàng giải quyết, bởi vì trong thành căn bản không có thực vật bình thường, tất cả đều là bộ rễ của nhục hoa cùng với cầu gai béo được gieo trồng lại một lần nữa chê y nóc nhà An Nhiên. Cho nên nếu có tang thi hệ mộc xuất hiện ở trong thành, phần lớn chúng đều tư cố vô thân, rất dễ dàng giải quyết, vì thế hầu như vọng tháp từ trước tới nay đều chưa từng bị gõ vang. An Nhiên tiếp nhận lấy Hoa Hoa từ trong lòng ngực Chiến Luyện, Chiến Luyện thì nhanh chóng xoay người chạy tới tường thành, bên trong thành những đứa trẻ hơi lớn một chút cầm Gocchuyenaudio.com, chiếc đồng la trong tay, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm gõ la. Dị năng giả lực lượng tập hợp, dị năng giả lực lượng tập hợp, phía nam yêu cầu chi viện, phía nam yêu cầu chi viện, cảnh giới, cảnh giới. Phía sau IG đứa nhỏ cầm đồng la là một chuỗi tiểu hài tử chạy theo, mọi người xem công ca Iota CS ở phía nam kia giống như ăn Tết, chê y mặt mỗi đứa nhỏ không phải sợ hãi mà là tràn ngập hưng phấn. Cách chương.